bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1622, chương 1622, Địa Tiên Chi Tổ. Một cọc thiện duyên, chân chính địa thư, hạn bạt chân thân. Đây là một môn cực hắn thân thể mạnh mẽ tu hành pháp. Pháp môn này, cho dù là đối với sở cuồng nhân tới nói, cũng có trợ giúp. Trong truyền thuyết, giữa thiên địa con thứ nhất hạn bạt, bằng vào nhục thân liền có thể sánh vai đại la viên mãn. Nếu là tăng thêm chân hòa, uy năng càng thêm thâm bất khả trắc. Hạn bạt chân thân xuất từ cương thi cấm khu không giả. Như vậy, người muốn thế nào trợ giúp ta đâu? Sở cuồng nhân nhàn nhạt hỏi. Người mặc dù tu hành hạn bạt chân thân, nhưng cuối cùng không phải chân chính hạn bạt. Muốn làm cái này hạn bạt chân thân đại thành, nói khó không khó, chỉ cần ngươi cùng ta song tu. Âm dương giao dung, nữ bạt liếm liếm kiều diễm môi đỏ nói ra, trong mắt lộ ra một vệt đói khát khó nhịn chi sắc. Mà sở cuồng nhân khoát tay áo, ta nói, ta đối cương thi không có hứng thú, không biết xấu hổ. Lam Vũ đi qua nữ bạt bên người, nhẹ hừ một tiếng, mà nữ bạt cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào, nhìn lấy sở cuồng nhân bóng lưng. Không có việc gì, một ngày nào đó, ta sẽ nhận được ngươi. Nàng quyết định, hiện tại không chiếm được sở cuồng nhân, vậy liền gấp bội tu hành, đợi đến có đủ thực lực, còn sợ đẩy không đến được đối phương sao? Mà sở cuồng nhân không quan tâm nữ bạt ý nghĩ. Hắn phất tay áo vung lên, đem tiểu hồ ly tung ra ngoài. Đối phương nhìn lấy sở cuồng nhân về sau, 10 phần mừng rỡ. Công tử, tiểu hồ ly, thật lâu không thấy, người cái này tu vi tiến triển không có tệ nha. Sở cuồng nhân nhìn lấy tiểu hồ ly, cười nhạt một tiếng. Đối phương hiện tại đã là kim tiên thất phẩm, tuy nhiên so ra kém sở cuồng nhân bọn người, nhưng đặt ở yêu nghiệt bên trong cũng không tính quá kém. Công tử lợi hại như vậy, ta tự nhiên cũng muốn thêm chút sức mới được. Đón lấy, nàng cầm ra bản thân cầm tới mấy cái nhân sâm quả. Công tử, cái này cho ngươi, đây là ngươi lấy được, tự nhiên về ngươi. Sở cuồng nhân nhìn về phía cách đó không xa nhân sâm quả, mặt trên còn có 20-30 viên, mà lại, nơi này cũng còn có. Nhân sâm quả, tiên thiên thập đại linh căn một trong, công hiệu quả cường đại, có kéo dài tuổi thọ công năng, mấu chốt nhất, vẫn là có thể trợ giúp người ngưng tụ thọ nguyên chi hoa. Sở cuồng nhân đã ngưng tụ tiên nguyên chi hoa, linh hồn chi hoa, nếu là lại ngưng tụ thọ nguyên chi hoa, tam hoa tề tụ, tu vi đem tăng cường rất nhiều không ít. Diệp Trúc, Ngọc Trí, còn có từng tại hỗn độn toái phiến bên trong tương trợ qua tại hạ các vị đạo hữu. Cái này nhân sâm quả, ta chỉ cần một khỏa, còn lại, người đợi liền phân đi. Sở cuồng nhân cười nhạt một tiếng, nghe được hắn lời này, trước mắt mọi người sáng lên. Tốt như vậy, ha ha, đã sở đạo hữu như thế hào phóng, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Ngọc Trí cười nhạt một tiếng, biết sở cuồng nhân là đã nói là làm người, sau đó liền dẫn đầu tiến lên, lấy một khỏa nhân sâm quả. Những người còn lại cũng đều tự động tay. Ở trong đó, có một ít muốn đục nước béo cò người, nhưng đều là bị sở cuồng nhân nhìn thấu, trực tiếp đánh ra. Mà tại xử lý hết nhân sâm quả sự tình về sau, sở cuồng nhân nhìn về phía ngũ trang quan. Cái này ngũ trang quan hết sức kỳ lạ, bốn phía phủ đầy huyền diệu đạo văn, có một cỗ lực lượng đang bảo vệ lấy. Vừa mới cái kia một trận đại chiến, cũng không có để nơi này có chút tổn hại. Hắn đi vào trong đó, chỉ thấy trong đại điện không cung phụng bất luận cái gì thần Phật, chỉ có thiên địa hai chữ. Đạo quan này chỉ cung phụng thiên địa. Thú vị. Sở cuồng nhân nhìn lướt qua trong đạo quan bộ, vắng ngắt, chỉ có một cái bồ đoàn, cũng không có tìm được hắn muốn địa thư thế giới hạch tâm. Duy nhất huyền bí địa phương chính là bồ đoàn kia, cùng này thiên địa hai chữ. Hai thứ này sự vật đều là ẩn chứa huyền diệu đạo vận, mười phần bất phàm. Sở cuồng nhân tiến vào bên trong về sau, ngồi tại trên bồ đoàn, sau đó nhìn thiên địa hai chữ, quan sát lấy phía trên ẩn chứa đạo vận. Chỉ chốc lát, chung quanh hắn không gian biến hóa. Trước mặt đúng là nhiều hơn một cái thân mặc đạo bào tím bầm. Đầu đội từ kim quan trung niên đạo nhân. Đạo nhân bộ dáng tuấn giật, khí chất bất phàm, nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, khẽ vuốt cằm, gặp qua đạo hữu, tiền bối liền là địa tiên chi tổ đi. Sở Cuồng Nhân đối ở trước mắt trung niên nam tử này thân phận, cũng là có suy đoán, chính là bần đạo. Trấn Nguyên Tử cười nhạt một tiếng, đã là tiền bối, vậy ta liền nói thẳng ý đồ đến, ta cần cái này địa thư, giúp ta làm một ít chuyện. Còn xin tiền bối cáo chi địa thư hạch tâm ở nơi nào? A, ta liền là bởi vì chuyện này mà hiện thân. Nhiều năm trước, ta liền thôi toán qua. Ta cùng hậu thế một vị đạo hữu sẽ có một cọc thiện duyên. Hiện tại xem ra, đạo hữu chính là ta cái kia cái cọc thiện duyên. Trấn Nguyên Tử cười nói. Địa thư là bực nào trọng yếu bảo vật? Trấn Nguyên Tử làm thế nào có thể tùy tiện giao ra? Nhưng thân là đỉnh phong hợp đạo đại năng, Trấn Nguyên Tử đã từng thôi diễn qua tương lai, biết mình địa thư muốn cùng một vị nhân vật bí ẩn kết xuống một cọc thiện duyên. Có thể lệnh hắn đều thôi diễn không ra bất kỳ căn nguyên. Có thể thấy được vị này nhân vật bí ẩn, khả năng vì không thấp hơn chính mình. Cho nên, hắn mới lưu lại địa thư. Chỉ bất quá, hắn không nghĩ tới vị này tồn tại thế mà lại là Sở Cuồng Nhân. Một vị đại la tam hoa cảnh tồn tại. Nhưng nghĩ đến đối phương mệnh cách, hắn lại có chút hiểu rõ. Đạo hữu tái tạo luân hồi, làm cho bọn ta chuyển sinh. Cái này địa thư lại cùng đạo hữu hữu duyên. Cái này địa thư hạch tâm giao tại đạo hữu cũng không sao. Nói, hắn đưa tay ở giữa có một bản phong cách cổ xưa thư tịch xuất hiện. Bộ sách kia phía trên khắc lấy vô số huyền diệu phù văn. Mơ hồ trong đó, có sơn hải ở trong đó biến hóa, cao thâm mạt chắc, muốn đến, đây chính là cái kia địa thư hạch tâm. Sở Cuồng Nhân có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới thế mà thuận lợi như vậy liền được vật này. Đa tạ tiền bối, Sở Cuồng Nhân thở dài hành lễ. A, thiện duyên đã kết, cái kia đạo hữu, tương lai nếu có duyên, gặp lại, nói. Trấn Nguyên Tử lưu lại tiên thức lực lượng dần dần tiêu tán. Trong đại điện, Sở Cuồng Nhân mở hai mắt ra. Này thiên địa hai chữ bên trong đạo vận đã tiêu tán. Mà trong cơ thể hắn, thì là nhiều một bản phong cách cổ xưa sách. Đó chính là địa thư hạch tâm. Tiếp đó, chỉ cần đem cái này địa thư hạch tâm luyện hóa là được. Sở Cuồng Nhân âm thầm nghĩ tới. Muốn làm thì làm, dù sao Lam Vũ. Diệp Trúc bọn người ở bên ngoài, có bọn họ hộ pháp, chính mình cũng không cần lo lắng cái gì. Theo thời gian trôi qua, Sở Cuồng Nhân cảm giác mình đối với địa thư hạch tâm trưởng khống càng phát ra thuần thục. Mà phương này từ địa thư diễn hóa mà ra sơn hải thế giới cũng bắt đầu chấn động lên. Tình huống như thế nào? Cái này sơn hải thế giới, vì sao đột nhiên chấn động? Trên mặt đất sách trong thế giới thám hiểm các phương yêu nghiệt thiên giai đều là toát ra vẻ. Không hiểu, mà tại ngũ trang quan bên trong, một đạo huyền hoàng sắc cột sáng phóng lên tận trời. Oanh, nương theo lấy quang trụ xuất hiện, toàn bộ sơn hải thế giới chấn động càng phát ra mãnh liệt. Mà tại trong cột ánh sáng, một cái cổ lão sổ tràn ngập tươi sáng tiên huy. Vô số huyền diệu tự phù còn như ngân hà vờn quanh tại cổ lão sổ quanh thân. Cái kia chẳng lẽ cũng là địa thư hạch tâm? Quả nhiên, cái này địa thư hạch tâm thì giấu ở ngũ trang quan bên trong a, xem ra là bị Sở Cuồng Nhân lấy mất. Không ít người đều biết Sở Cuồng Nhân tại ngũ trang quan sự tình. Mà đối phương tại cái kia, chỗ đó lại ra địa thư hạch tâm. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Mọi người làm thế nào có thể không có bất kỳ cái gì suy đoán? Chỉ thấy địa thư hạch tâm tràn ngập tươi sáng quang hoa. Toàn bộ sơn hải thế giới bắt đầu co vào. Tất cả mọi người biết, cái thế giới này phải biến mất. Mưa gió phun trào, thiên tượng đại biến, đi núi rời. Toàn bộ sơn hải thế giới đang chấn động bên trong không ngừng co vào. Dần dần dung nhập địa thư hạch tâm. Sơn hải, tiên thụ, man hoang chi cảnh, bao quát cái kia ngũ trang quan. Toàn bộ biến mất. Mọi người lại lần nữa trở lại trong tiên giới.